Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Thích có ký hay không? Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi khóa lại môn, tạm thời không khiến người khác tiến đến, ngồi vào Tiêu Tâm Nhiên bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Tâm Nhiên đầu gối lên trên bả vai hắn, xoa xoa đầu, nói ra, ai, những người này hầu như đều là đến từ đại tập đoàn. Căn bản chướng mắt chúng ta cái này mới công ty nhỏ. Đến nói đại lý sự tình tình, một cái so một cái vênh váo tự đắc. Người cũng nhìn đến, cái này Thiên Âm tập đoàn, tại tỉnh Giang Nam sức ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải cùng chúng ta 7-3 thành. Nói cách khác, chúng ta sinh sản, chúng ta cung cấp thành bản, bọn họ chỉ cần bán đi, liền có thể cầm tới lợi nhuận 7 thành. Ngươi nói, ta có thể đáp ứng không? Đương nhiên không thể. Lâm Thành Phi một nói từ chối nói, trái lại còn tạm được. Bọn họ 3 phần, chúng ta 7 thành, ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Tâm Nhiên giận dữ nói, thế nhưng là, bọn gia hỏa này mỗi cái đều là xương cứng, muốn để bọn hắn nhường ra nhiều như vậy lợi nhuận, khó hơn khó khăn. Nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên giữa lông mày khó nén mỏi mệt chi tình, Lâm Thành Phi trong lòng không khỏi có chút áy náy. Tiêu Tâm Nhiên dù sao thật đúng là cái chừng 20 nữ hài tử, trên bờ vai liền muốn khiêng phía trên sau mà to gan như vậy. Chính mình thân là hắn nam nhân, ngược lại là một thân nhẹ nhõm, cái gì đều không cần quản, cái này rất không tử tế a. Hắn nhẹ nhàng nói ra, về sau, trực tiếp ở công ty cửa lập tấm bảng, đồng ý 7-3 thành, liền trực tiếp tiến đến ký hợp đồng, không đồng ý, để bọn hắn từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Tiêu Tâm Nhiên nhíu mày nói ra, dạng này hội đắc tội rất nhiều người. Đắc tội mà đắc tội, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, dù sao chúng ta cũng không có quá dã tâm lớn, chỉ lưu tại Tô Nam cái này 1 mẫu 3 phần đất, như cũ không đói chết chúng ta. Thế nhưng là, ta muốn đem công ty làm lớn nha. Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nói, dạng này, ta mới sẽ cảm thấy, ta là một cái xứng với ngươi nữ nhân. Lâm Thành Phi lắc đầu, ngươi đừng nói như vậy, có thể gặp được đến ngươi, là đời ta lớn nhất đại phúc phân. Ta cũng vậy, Tiêu Tâm Nhiên nhẹ giọng đáp, ngươi mệt mỏi, trước nghỉ một lát, hôm nay sự tình, thì để cho ta tới xử lý đi. Lâm Thành Phi cười đứng người lên, sau đó nhẹ nhàng tại Tiêu Tâm Nhiên trên trán xoa bóp một hồi. Tiêu Tâm Nhiên cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, xoa bóp thời điểm, Lâm Thành Phi dùng tới chân khí. Tiêu Tâm Nhiên ngủ rất nặng, rất dễ chịu, chưa bao giờ có dễ chịu. Ở trong mơ, khóe miệng y nguyên hơi vểnh lên, giống như gặp phải cái gì vui vẻ sự tình. Lâm Thành Phi trong lòng trào lên một dòng nước ấm, đem Tiêu Tâm Nhiên ôm, phóng tới trên ghế salon, sau đó chính mình đi ra văn phòng, đóng cửa phòng. Sau đó trực tiếp tìm tới chính đối một đống văn kiện bận bịu rối tinh rối mù Đỗ Tiểu Mạc. Nói ra, Tiểu Mạc, Đỗ Tiểu Mạc đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói, Lâm đại ca, làm sao ngươi tới? Lâm Thành Phi khẽ cười nói, ta tới xem một chút. Tiểu Mạc, ngươi đi với bên ngoài nói một tiếng, để những cái kia xếp hàng nhà đại lý tất cả đều tiến đến. Tất cả đều tiến đến. Đỗ Tiểu Mạc hai mắt trợn lên, kinh ngạc nói, Lâm đại ca, người cũng không phải là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ nói đi. Đúng à, làm sao? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, vậy còn không đến tranh cãi ngất trời à? Đỗ Tiểu Mạc nhỏ giọng nói ra, có điều, dạng này cũng có chỗ tốt, người nào cho điều kiện tốt chúng ta thì cùng ai ký. Không, chúng ta là bày ra bản thân điều kiện, bọn họ thích có ký hay không? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, hắn có dạng này tự tin. lấy tâm nhiên rượu thuốc dược hiệu, lừa khắp cả nước chỉ là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, đừng nói là phân cho bọn hắn 3 thành lợi nhuận, liền xem như chỉ có 2 thành, cũng tuyệt đối là một món khổng lồ. Lâm Thành Phi cho là lương tâm giá, nếu như bọn hắn không tiếp thụ, bỏ mất cơ hội, chỉ có thể trách bọn hắn chính mình quá ngu. Đỗ Tiểu Mạc cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi vào ngoài cửa lớn, đối với đám kia như trước đang lo lắng xếp hàng người nói: "Các vị, các ngươi tất cả vào đi, lão bản của chúng ta muốn đích thân cùng các ngươi nói." Cùng lão bản nói, đám người này nhất thời kích động, lão bản mới có quyền quyết định, cùng lão bản nói dù sao cũng so cùng một cái lão tổng nói cũng kém không nhiều. Đến mức nhiều người như vậy cùng một chỗ, mặc kệ nó, chỉ cần có nói là được, dù sao tất cả mọi người không phải một cái khu vực người. Cơ hồ không có gì lợi ích tranh chấp, những người này như ong vỡ tổ tràn vào đi, mà Lâm Thành Phi sớm đã ngồi tại phòng họp chủ vị, yên tĩnh chờ lấy, những người này thượng vàng hạ cám ngồi vào phòng họp, nhìn lấy cái này tuổi còn trẻ lão tổng. Tâm lý đều hơi kinh ngạc, tâm nhiên rượu thuốc công ty quả nhiên không tầm thường. Tổng giám đốc tuổi trẻ xinh đẹp cũng liền thôi, thì liền chủ tịch, cũng là còn trẻ như vậy có vì đẹp trai hú tử. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nói ra, các vị không ngại cực khổ, theo các nơi chạy đến tâm nhiên rượu thuốc công ty, ta đại biểu tâm nhiên rượu thuốc công ty tất cả nhân viên. Nói với mọi người một tiếng cảm ơn, mọi người đến mục đích, ta vô cùng rõ ràng, dạng này, ta chỗ này có một phần hợp đồng, tất cả mọi người nhìn một chút, nếu như không ý kiến lời nói, mọi người có thể tùy thời đi tìm Đỗ quản lý ký hợp đồng. Nói chuyện, Lâm Thành Phi để Đỗ Tiểu Mạc cho mỗi người phát một phần đã sớm nghĩ tốt hợp đồng. Lợi nhuận làm, đương nhiên là 37. Tâm nhiên rượu thuốc công ty 7, các vị đang ngồi 3, các vị lão bản cùng quản lý xem xét cái này hợp đồng. Nhất thời nháo lật trời, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tay tranh chấp lên tiếng. Lâm lão bản, chúng ta đều là mang theo thành ý tới, ngươi có thể hay không cũng hơi biểu hiện một chút ngươi thành ý. Cái này có chút quá mức a, tối thiểu nhất cũng phải 4-6. Chúng ta 6, tâm nhiên 4, không ký, ta muốn là ký hợp đồng này. Quay đầu lão bản liền phải mắng chết ta. Nghe những thứ này thanh âm phẫn nộ, Lâm Thành Phi cười ha ha, trực tiếp đứng người lên, nói ra, dù sao điều kiện đều ở nơi này bày biện. Các vị ký cùng không ký, đều tùy các ngươi, ta còn có việc, đi trước. Mọi người có thể tiếp tục ở chỗ này thảo luận, hoặc là mắng ta. Nói xong, hắn thật đúng là đứng người lên, đi ra phòng họp, Đỗ Tiểu Mạc theo thật sát phía sau hắn, có chút tâm thần bất định nói ra: "Lâm đại ca, dạng này thật có thể được không?" Xem bọn hắn một cái kia cái tức hổn hển bộ dáng. Hội cứ hợp đồng người, cần phải rất ít a. Thích có ký hay không? Dù sao lại không phải chúng ta cầu bọn họ, Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra, thực sự không được, chúng ta mở công ty con, một chút xíu đánh xuống cả nước thị trường. Đỗ Tiểu Mạc kinh ngạc che miệng, Lâm Thành Phi cười nói đùa mà thôi, thật muốn làm như vậy lời nói, đến thật lãng phí bao nhiêu thời gian. Đỗ Tiểu Mạc cái này mới nhẹ nhàng vỗ ở ngực, ngươi mau đưa ta hù chết. Lâm Thành Phi vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng, nói ra, hồi văn phòng chờ xem, cần phải rất nhanh liền có người tìm ngươi ký hợp đồng. Giao phó xong câu này, hắn liền chuẩn bị rời đi công ty, có thể vừa đi 2 bước, lại quay người nói ra, không muốn đánh thức Tiêu Tổng, nàng đang ngủ. Đỗ Tiểu Mạc ngơ ngác gật gật đầu, trong nội tâm nhưng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Tiêu Tổng ngủ, sao công ty hợp đồng càng trọng yếu hơn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.